ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 7, ân ái nơi đồng hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi có những chỗ nhạy cảm, nếu bạn nào cô thích thì có thể bỏ ca chung nhỉ. Hichik, mama, em chưa bao giờ a. Từ đằng cầm tay nàng ngăn lại khi nàng đang cố gắng xâm lấn cô bé của nó. Nàng cười ngặt nghẽo, tôi cũng muốn được khám phá em mà. Nàng cố tình trêu từ đằng khi tay cứ di di đến nơi tư mật của nó. Mama, ở ngoài thôi a, nó nhột nhạt khó chịu, cô quen đụng chạm như vậy. Vì quen kiểu chăm sóc người ta rồi, cắn răng chịu thêm một phần giây nữa nó đành lật người nằm ngửa ra bên cạnh nàng. Oh, mama, xin cô, nó van nài, nàng càng lấn tới. Wow, cô biết em lại sợ như vậy nghe, chết em rồi, nàng cố tình di tay xuống đó lần nữa liền bị nó gạt ra. Ring, ring, điện thoại Yên Đan vang lên, cuộc nói chuyện ngắt quãng. Nàng với tay lấy điện thoại xem rồi tỏ vẻ cô hài lòng, đặt trở lại bàn. Sao thế, sao cô nghe máy ai thế? Từ đằng hỏi nàng, nàng lắc đầu. Chắc người ta lộn số thôi à, hồi chuông thứ hai vang lên, nàng vẫn câu nghe. Từ đằng thắc mắc giục nàng nghe máy. Mama cô nghe đi, chứ lộn số sao ta gọi hoài à, nàng cho mày. Miễn cưỡng nghe điện thoại, nàng áp đi ti vào tai cô nói gì cả. Đầu dây bên kia vang lên giọng một phụ nữ trầm ấm. Yên Đan con khỏe cô, mẹ rất nhớ con, cuối tháng này mẹ tới thăm con được cô. Nàng hơi giận, cô, bà đừng tới tôi, cô muốn gặp bà. Lần sau bà cũng đừng gọi tôi nữa. Chúng ta từ lâu đã cô còn quan hệ gì? Nàng như muốn khóc. Từ đằng cho mày, đang uống nước đặt cốc nước xuống tới bên cạnh nàng. Mẹ xin lỗi con gái, hãy cho mẹ cơ hội chăm sóc con. Giọng bà run run, cảm ơn bà tôi cô cần. Nàng tắt máy vội rồi vùi mặt vào hai bàn tay thở dài. Từ đằng nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng khẽ bảo, em có biết là cô lại có chuyện buồn gia đình như thế. Nó ân cần ôm vai nàng. Yên Đan cười khẽ với từ đằng, nắm chặt tay nó. Mama cô biết đó, cô là cuộc sống của em. Nếu cô buồn có thể nói với em. Nó vỗ vỗ tay nàng, nàng ôm choàng lấy nó, đặt cà min vai từ đằng. Đừng bỏ tôi, có lẽ trên đời này tôi chỉ còn em là người thân. Cứ thong thả đi mama, em luôn ở bên cô mà, dù ở đâu em sẽ về lại bên cô ngay nếu cô muốn. Từ đằng ôm mặt nàng đối diện mình rồi hôn lên môi đỏ mềm mại của Yên Đan. Tranh thủ năm nhất được xong chơi, em muốn cùng cô đi đâu đó. Từ đằng nắm tay Yên Đan đưa lên hôn, trong khi tay kia cầm lái. Cả hai đi vùng ngoại ô để dã ngoại, cô thích chứ? Từ đằng hỏi nàng khi cả hai đang nằm trên thảm cỏ rộng mênh mông ngắm sao trời. Thích, nàng mắt long lanh mải mê ngắm những vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời. Tôi có biết là nhà em có cả một trang trại như thế này. Nàng vẫn thích thú chỉ một vài ngôi sao ở phía xa. Từ đằng cười khẽ nghiêng người ngắm nàng. Cô thật sự đẹp lắm a, mà chủ nhiệm mới của em có cái gì đó giống mama lắm á. Từ đằng bất giác nhớ tới nụ cười của Lam Anh rồi buột miệng nói với nàng. Em nhớ người ta à, nàng đưa tay nó cắn một vết rõ đau, để lại cả dấu. Nó xoa xoa chỗ bị cắn, nhích lại gần nàng ôm nàng. Mama, nếu đã bỏ công cắn thì cô cắn ở đây đi. Em cảm ơn, nó chu chu môi tới nàng, nàng chịu ý cắn một phát rõ đau môi nó. Nè nè, nói giỡn làm thiệt nha, nó liếm môi thách thức nàng. Yên Đan cười khúc khích, đừng có đùa với phụ nữ a, mà tôi cô thích em nhắc tới cô chủ nhiệm gì gì á đâu, nói hoài. Em vạn lần xin lỗi mama. Cho người ta chuộc lỗi đi mà. Nó luồn tay vào bên trong áo hai dây rộng thùng thình của nàng. Áo ngực thật vướng víu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đằng chồm lên hôn môi nàng rồi khẽ nhắc nhở. Nàng vuốt tóc loà xòa của nó. Đừng có giở trò ở đây nghe chưa tiểu thư. Tôi cô muốn bị mang tiếng. Nàng nhắc lích chung quanh. Cô đừng lo, em dặn họ nghỉ rồi. Cô ai phiền chúng ta cả. Nó luồn tay sau lưng nàng cởi dây áo ngực nhưng hụt hẫng cô thấy móc khóa nào. Nàng biết nó lỡm rồi, nên cười nhướn mày với nó. Hố rồi nhé, kỳ cổ nó sát môi mình hôn thật say đắm, chung quanh thật tối, chỉ có sao trên trời là lung linh. Gió thoang thoảng thoảng âm thanh phát ra từ nụ hôn của cả hai thật ma mị. Mama, cô có nghĩ chúng ta nên một chút ở đây? Nó liếm môi nàng, cô luôn tuyệt như vậy, cô được lỡ có ai trông thấy. Nàng kiên quyết bác bỏ. Nhưng làm sao? Từ đằng danh mãnh lòn hai tay vào trong ngực áo nàng, xoa nắn cặp bánh bao của nàng, rồi khó chịu kéo áo nàng lên tận ngực thích thú phát hiện móc ca đi ở phía trước. Cô giấu được em sao? Từ đằng nhanh chóng giải thoát ngực nàng khỏi chiếc áo gò bó màu xanh đen, vì cô dây nên nó kéo tuột chiếc áo hẳn ra ngoài. À, tiểu đằng đừng mà. Nàng công anh bằng nó rồi đành đánh kên vai nó chữa thẹn. Đồ hư hỏng, Tử Đằng cười với nàng, tay cô ngừng nhào nặn hai cục bột vĩ đại bên trong áo tay xe xe hai núm hồng hồng của nàng. Ô há tem mờ mờ, Tiểu Đằng, a, nàng giữ tay nó nhắm mắt rên khẽ gọi tên nó. Biết nàng đang phiêu, nó có muốn nàng mất hứng, nó quyết xử nàng tại đây đêm nay. Mọi thứ chuẩn bị hết rồi nó nhếch mép cười liếc nhìn túi đồ kế bên. Nó nhéo mạnh hai bên núm của nàng, rồi chồm lên hôn ngực nàng, tiếng mút của nó át những âm thanh đêm xung quanh. Yên đan cô yên tâm, nàng cứ chốc chốc ngước lên nhìn xung quanh, mặc dù tối chỉ có ánh đèn phía xa chỗ căn nhà. Nàng thật sự chịu thua cái độ nhây và táo tợn của Tử Đằng. Nàng đã tự thấy mình trở nên hư hỏng như vậy từ khi nào a, nhưng cũng thật đáng yêu mà, nàng thích những cảm giác này, những khoái cảm mà Tử Đằng mang tới. Nó thật sự rất tuyệt vời. Nàng yêu nó thật rồi, thật nàng mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng với một nữ nhân ân ái như vậy. Ngược lại nàng thấy mãn túc và đôi khi kiệt sức với sức trẻ của Tử Đằng. Mama, cô ướt hết rồi lúc nào cũng vậy à, em cô chịu được à, Tử Đằng nói trong khi đang cả cạ một vật mềm mềm, dai dai ở cửa mình nàng. À, Tiểu Đằng không được mà, lỡ ai thấy thì sao? Nàng dãy nãy bị cắt ngang cảm xúc khi nàng thấy bên dưới mình đã cô còn mảnh vài nào. Tử Đằng từ lúc nào đã lại banh hai chân nàng sang bên rồi cả cạ vật nam nhân đó vào nơi giữa chân nàng. Mama, cô thư giãn đi, cô thích mà, em biết, nó trấn an nàng bằng nụ hôn khi đè lên người nàng. Vật nam nhân đó chỏi đâm loạn xạ bên dưới nàng, vào đùi nàng, chạm cả bên ngoài cô bé của nàng khi Tử Đằng di chuyển bên này qua bên kia trên người nàng. Yên đan cố khước từ nó nhưng rõ ràng nàng đã bị đưa vô tình thế cô đường lui a, Tử Đằng bây giờ đã chiếm ngự nàng bên trên, khóa chân nàng lại bằng cách nằm giữa người nàng. Thân thể lõa lồ của nàng lại được che đậy bằng tấm thân của tiểu nhỏ này. Ưn, mầm, nàng siết vai nó trong nụ hôn trấn an nàng. Chiều em được cô, người ta sắp đi học a, cả tháng mới về á, cô nỡ để em cô đơn những đêm quý giá này sao? Nó nũng nịu ở ngực nàng. Bên dưới vẫn cứ đâm cộm vào nơi giữa chân nàng, nàng cảm thấy ngứa ngáy khó tả. Nước nhờn của chính nàng ra nhiều quá, nó đòi hỏi một cái gì đó lấp đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng khao khát nó nhưng vì nàng ngại nơi ngoài trời, chứ ở phòng kín nàng đã mặc tình nó giày vò nàng, chết cũng cam. Mama, đổi cô khi a, cảm giác phiêu hơn, ở trong phòng mãi chán lắm, cô thấy ở đây kích thích hơn đúng cô. Cô ra nước nhiều hơn a, nó lại một lần nữa ghim trúng tim đen nàng. Nàng đành gượng gạo chấp nhận mặc dù vẫn nơm nớp lo sợ. A, nhanh nhé, mà sao em mang theo thứ này luôn á, thiệt là biến thái mà. Nàng cắn môi nó, em nhờ Á Trung đặt mua khác rồi. Nó hồ hởi khoe với nàng. Cái gì, sao lại, Á Trung, trời chẳng lẽ em ấy biết chúng ta như thế này. Mặc dù cô có Á Trung ở bên cạnh nhưng nàng chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho rồi, sao nàng dám gặp lại học trò đây a, em thật là kỳ quá đi a ca. Nàng nhăn nhó, sao á, tại nó nói nó định kinh doanh cái này. Nó bảo cái này bên giờ hot lắm, ai cũng cần dùng, nó nhún vai, đồ ngốc, tôi ghét em rồi đó. Nàng muốn điên luôn với độ ngây thơ hay vô tư đến giờ ẻ của nó đây. A, nhanh đi a, nhỡ có ai nhìn thấy. Nàng cắn môi bảo nó danh mãnh bảo nàng. Phụ nhanh em cô đảm bảo, do cô thôi á, lần nào cũng hơn 30 phút á nha. Nàng thẹn ghì nó xuống, ấn mặt bó vô ngực nàng. Dày vò ngực chán chê, khiến nàng oan mình hưởng thụ. Nó trườn xuống hôn qua loa nơi giữa chân nàng rồi cầm vật nam nhân, xoay một vòng tròn bên ngoài miệng hang. Nó nghe tiếng nàng nấc lên, nhanh chóng đút nó vào tận bên trong nàng rồi vội vàng rút ra khỏi cửa mình nàng. Đừng a, đừng mà, nàng nuối tiếc cảm giác lấp đầy đó vội ngăn nó. Nhếch mép cười nàng, thấy gương mặt đầy ái dục của nàng khiến Tử Đằng muốn điên. Nó vội cho vật đó trở lại bên trong nàng nhẹ nhàng nhấp 5,6 cái rồi cô rút ra hẳn mà chỉ kéo tới gần cửa hang động. Khoan thai nhẹ nhẹ nhấn sâu sơn, mỗi cái nhấp của nó là một tiếng nấc của nàng. Động tác mỗi lúc một nhanh hơn, nàng thở gấp hơn. Tử Đằng đã quỳ hẳn xuống, nâng hôn nàng lên cao hơn đâm thật mạnh thật nhanh hơn nữa ra vào bên trong nàng nhịp nhàng. Trong hoàn cảnh bây giờ nàng thật dâm đãng quá đi a, gương mặt mỹ nhân tạm gác hình ảnh cô giáo nghiêm trang lại đi a, ai cũng có đời sống tình dục mà, nàng trấn an mình phó mặt cho khoái cảm tình dục đưa lối. Mà còn thêm kỹ năng với sự táo bạo giường chiếu của Tử Đằng nàng còn phải chịu thua dài dài. Chịu mất hình ảnh của mình thôi, nàng cô kìm chế được tiếng rên bên trong cổ mình, nó cứ thế phát ra ngày càng to. Yên đàn liếm môi tự bóp lấy ngực của mình một cách thật kích thích. Tử Đằng cô bỏ sót nó kích thích tột độ. Đâm mạnh hơn nó chạm vào điểm G của nàng chăng? Nó thấy nàng như khóc mếu, bấu chặt bên cỏ, nghiến răng oằn mình, 20 phút trôi qua nàng vẫn chưa chịu ra, với Tử Đằng cô muốn cuộc vui kết thúc sớm quá. Nó vội ngưng lại rút ra, nàng hụt hẫng chưa hiểu chuyện gì, thì nó đã vội xoay nàng lại nằm sấp trên cỏ. Cặp mông trắng hếu căng cứng của nàng nổi bật trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối. Tử Đằng vuốt vuốt bóp nhẹ mông nàng, yên đan nằm yên mặc tình Tử Đằng đưa lối. Nó áp lên mông nàng, cả cạ vật đó vào giữa khe mông nàng. A, Tiểu Đằng, nàng rất muốn được lấp đầy lần nữa, nó cứ từ từ thong thả liếm quanh khe giữa mông nàng mặc cho yên đan van nài. Cuối cùng nàng thật khó chịu với độ thư thả của nó, đành quỳ lên chồng mông về phía nó rên rỉ. Tiểu Đằng a, xin em, người ta chịu cô nổi nữa. A, chỉ chờ có thế. Tử Đằng đét vào mông nàng thật mạnh đến khi đỏ lên cả hai bên hằn dấu tay nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rất đau nhăn mặt, nàng chỉ muốn được lấp đầy và lên đỉnh, còn nó thật sự khó ưa mà. Nàng cam chịu hứa sẽ trả thù nó cho hả giận. A, Tử Đằng từ từ tiến vào trong nàng từ phía sau. Nước nhờn thật có ích cha, nó trơn tuột vào da dễ dàng. Mỗi cái vào cái da là một cái đánh vào mông nàng. Thật đau, nàng cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy mình như con vật đang bị hành hạ. Nàng giận nhưng cô kiềm chế được tình dục, bản năng tình dục bên trong nàng cô cho nàng phản kháng, nó bắt nàng ngoan ngoãn rên ư ừ, nhưng thật lòng, sau những cú đẩy nhanh hơn, đánh cô còn đau nữa mà chỉ tăng phần đê mê thôi. Nàng oằn mình, phủ gục đầu sát đất càng khiến mông nàng trồm cao hơn. Âm đạo co thắt nàng chút một dòng tinh khí độc rào rạt tưới đẫm vật nam nhân đó. Không vội vàng rút ra, Từ Đằng lật nàng lại hôn môi nàng thật nồng nhiệt. A, cho người ta thở nữa mà, nàng đẩy vai nó ra. Mồ hôi cùng với gió tạo cho da thịt cả hai mát rượi rất dễ chịu. Từ Đằng úp mặt vô ngực nàng cắn cắn nó. A, thôi đi áp mệt, nàng nói như van, nó cười, cô mà chịu thua nhanh vậy a, mama. Nó nhấp nhấp nhẹ nhẹ cửa mình nàng. Khi lấy lại được nhịp thở đều, nàng bị lời thách thức. Hứ, em phải thua thì có mới như vậy mà ăn thua gì a. Nàng chồm dậy, đẩy nó ngã ra cỏ tự mình cầm vật đang đeo ở hông Từ Đằng vào bên trong mình. Rồi nháy mắt với nó, hai tay chống ngực Từ Đằng mà nhún nhảy theo nhịp nàng muốn. Nhanh chậm đều theo ý nàng, thật xuất sắc. Từ Đằng câu ngờ mama lại cuối cùng vì lời thách thức của nó mà bạo gan đến như vậy. Nó thấy yêu nàng ghê gớm. Mama, biết sớm em đã chọc tức cô rồi. Nàng tát má nó nhún nhảy càng tăng nhanh. Hưng, cái áo ngực a, cô muốn người ta nghĩ gì đâu. Nàng ôm cánh tay nó nũng nịu. Ha ha, chứ những vũng nước đục đó người ta cô biết cái gì a, nó trêu nàng trong tiếng cười khúc khích. Không biết đâu, em tự xử lý đi, tôi cô muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt kinh khủng đâu. Nàng loạng choạng bước đi, a, để người ta bế nào, đi cô nổi rồi kia, nó xốc nàng lên, không, tự đi được mà, nàng cố đẩy nó ra nhưng Từ Đằng đã bế gọn nàng trên tay. Rốt cuộc đêm đó nó đã tận sức đưa nàng lên thêm hai lần nữa. Tận hơn 2 giờ sáng mới dẫn nhau vô nhà tắm rửa yên vị trên chiếc giường ngủ. Cách chương.